Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, đệ 174 trang. Đây mới là ôn cố chi tân, Tạ An Thường mở ra nó. Quái, nếu là cung phụng hắn thân tộc, hà tất mỗi ngày xem di thể, trừ phi hắn yêu cầu sử dụng bên trong thi thể, phù xuyên xác định không? Có uy hiếp sau mới mở ra quan tài. Sau đó nhìn đến, nàng lắp bắp kinh hãi, đây là một khối nam nhân thi thể. Ngâm mình ở màu lam nhạt chất lỏng, làn da cùng huyết nhục đã có điểm khô quát, cho nên khuôn mặt có chút biến hình. Nhưng phù xuyên kinh hãi ở chỗ thi thể này là lam huyết quý tộc chất lỏng bên trong vật chất trừ bỏ một ít đặc biệt dược liệu cùng dược tề vật chất. Màu lam ngọn nguồn là huyết, bởi vì da thịt biến hóa. Nàng cũng phán đoán không ra hắn tuổi tác. Nhưng nếu thiếu với 35 tuổi, kia người này liền rất đáng sợ, 35 tuổi phía trước cũng đã 70 cấp áo thuật sư. Còn thành công xoay lam huyết, hoặc là tư chất siêu cấp khủng bố, hoặc là gia tộc của hắn bản thân là càng cao quý tộc. Cho nên hắn gen hạn mức cao nhất cao, tới lam huyết cũng càng dễ dàng, so sánh với mà nói. Ngược lại là mặt sau càng khủng bố, cam huyết quý tộc một cái gia tộc chính là vương tạc. 90 cấp đại lão nhìn đến đều đến lui bước, bởi vì nhân gia tộc bên trong liền không thiếu cao dài áo thuật sư, hơn nữa một đám đều cụ bị siêu cường gen thiên phú, đánh nhau lên nghiêu đến một đám. Nhưng nếu là người sau, vậy không phải Tạ An thân tộc trưởng bối, vô pháp hợp pháp hợp lý làm hắn được đến thi thể. Nhưng phi pháp hắn cũng không này năng lực a, cho nên phù xuyên suy đoán có khả năng người này là thảo căn giai tầng biến dị quật khởi siêu cấp thiên tài. Tạ An người này sử dụng âm mưu quỷ kế đem người cấp hại, hoặc là thừa dịp đối phương gặp nạn trộm xác tàng khởi, này chỉ là xác suất đại điểm khả năng chi nhất. Chính là nếu là vô chủ thi thể, sau lưng không có gia tộc cùng cường đại bằng hữu làm chủ, bại lộ hắn có như vậy một khối thi thể cũng không có gì, nhiều nhất bị nhân đố kỵ hoặc là ý đồ cướp lấy. Hắn còn có đàm phán không gian, thậm chí có thể lấy tới cùng người trao đổi ích lợi, tỉ như mặt khác lam huyết quý tộc nhất định đối này thi thể thực cảm thấy hứng thú. Hắn không cần thiết sợ thành cái dạng này đi, nhưng nếu cái này người chết sau lưng có cường đại gia tộc, vạn nhất bại lộ sẽ đem Tạ An lộng chết, kia Tạ An phía trước là như thế nào đắc thủ, phù xuyên vô pháp xác định. Nhưng mặc kệ như thế nào, thi thể này tuyệt đối là chí bảo, hắn chỉ là lục huyết gen hạn mức cao nhất. Nếu trường kỳ dùng loại này bị mềm hóa lam huyết vật chất, rất có thể lột xác thành lam huyết. Này đối hắn chỗ tốt quá lớn. Khó trách như vậy che che giấu giấu, phù xuyên cái thứ nhất ý tưởng là đem thi thể cướp đi, nhưng thực mau nàng liền từ bỏ. Bởi vì này không thể nghi ngờ làm Tạ An nổ mạnh. Hơn nữa nàng hiện tại cấp bậc quá thấp, bản thân cũng vô pháp thừa nhận loại này lam huyết. Quan trọng nhất chính là nàng làm không được lấy không oán không thù người khác thi thể đương tu luyện tài liệu. Thả cướp đi thi thể đại khái suất sẽ liên lụy Chu Lâm Lang, nhân gia buổi tối tới giúp nàng. Ngược lại liên lụy nhân gia không phù hợp nàng đạo đức hành vi thường ngày, vạn nhất Tạ An chó cùng dứt dậu, cho rằng đây là Chu Lâm Lang ở sau lưng giở trò quỷ, vậy không tốt lắm. Phù xuyên khắc chế hạ, vẫn là ngăn chặn lòng tham, lựa chọn từ bỏ. Nhưng nàng cũng sẽ không liền như vậy tính, trực tiếp chụp ảnh camera một con rồng phục vụ, lại thả nàng còn nhỏ tâm lộng đi rồi một chút chất lỏng cất vào thuốc thử bình, chờ ngày sau xét nghiệm tra người này gen cùng thân phận, chỉ cần có này đó chứng cứ cũng đủ áp chế Tạ An. Làm xong này đó sau, phù xuyên trực tiếp rời đi cái này không gian. Lại xem hạ thời gian, còn có 20 phút, vốn dĩ phù xuyên phải về gen trí, nhưng vừa vặn đi ngang qua một chỗ, phù xuyên trần chờ hạ. Đi vào, cái này sân là Tạ ra đời sau gia chủ chỗ ở, Tạ Thanh Yến địa phương, vừa lúc người này buổi tối không ở. Này ngươi muốn nói, nhân gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi này phi pháp xâm nhập không cũng không đạo đức sao? Là không đạo đức, cho nên phù xuyên do dự, nhưng nàng yêu cầu xác định chính là người này bản chất. Vạn nhất tương lai Tạ An bí mật bị nàng bại lộ, treo, cái này Tạ Thanh Yến có thể hay không cho nàng mang đến uy hiếp? Đương nhiên, khi đó nàng đại khái suất cũng đã thoát đi Tạ gia. Rốt cuộc nếu cái này người chết sau lưng có cường đại gia tộc, kia Tạ An con nối dõi cơ bản sẽ bị giận chó đánh mèo. Phù Xuyên suy xét cẩn thận, một bên lẻn vào người này phòng, nhìn một vòng, phẩm vị không tầm thường. Ái đọc sách, cao nhã mà thanh lãnh, giống như trong ngoài như một, nhưng Phù Xuyên bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì ở trong thư phòng mặt có bài vị cung phụng, hẳn là Tạ An sớm tang thê tử. Di ảnh thượng ăn mặc cùng loại sườn xám quần áo, dịu dàng mỹ lệ, mặt mày rất là lương thiện bộ dáng. Nhưng Phù Xuyên nhìn hạ khói bụi cùng án đài cùng với đệm hương bồ thượng mài mòn dấu vết, trong lòng thầm nghĩ, Tạ Thanh Yến thực hiếu thuận bộ dáng, thường xuyên quỳ lại, chính là bài vị trên dưới mặt ghi chú là tử lập bài vị, giống nhau bình thường truyền thống gia tộc. Tuần hoàn phụ tử quy củ, tang thê này đây phu danh lập bia, tử lập hàm nghĩa cơ bản là lão cha cũng đã treo ý tứ, này đã có thể. Cũng không kỳ quái, tư sinh tử đều bảy cái hồ lô oa, nữ nhân một đống lớn, đổi cái nào con vợ cả có thể chịu đựng, làm không hảo hắn thân mụ chính là bị tức chết kia ở nào đó ý nghĩa. Nàng cùng cái này đích trưởng tử còn xem như một cái trận tuyến thượng, xem ra cũng không có gì mặt khác khả nghi. Phù Xuyên vốn dĩ phải rời khỏi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh, người đã trở lại, đang ở tới rồi trên đường. Kia không phải càng đến rời đi, nghĩ sai thì hỏng hết. Phù Xuyên bỗng nhiên cầm lấy bài vị, nhưng lại buông đi, chỉ là lược lệch lạc một chút vị trí. Nếu nàng ở trong phòng tắm không có quan sát sai cái này Tạ Thanh Yến có thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng, như vậy nếu hắn phát hiện nơi này bị người chạm qua, sẽ hoài nghi cái gì? Tự nhiên hoài nghi có người đã tới. Hơn nữa chạm qua bài vị, ai sẽ để ý cái này bài vị đâu? Tạ An, hắn sẽ thực mẫn cảm. Càng quan trọng là đêm nay là Tạ An riêng an bài hắn rời đi. Phù Xuyên hy vọng cái này đích trưởng tử có thể mẫn cảm đến cho rằng lão cha đã hoài nghi hắn, xem như châm ngòi phụ tử cảm tình đi. Phù Xuyên cảm thấy Tạ An không xứng có được như vậy ưu tú nhi tử. Tiếp theo Phù Xuyên lấy đi rồi bên cạnh trên kệ sách một quyển sách, ngụy trang biến thành quyển sách này, qua đại khái 5 phút. Tạ Thanh Yến phong trần mệt mỏi trở lại trong phòng. Một lát sau tiến vào thư phòng, trực tiếp quỳ xuống tới bái tế. Hết chương.